Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 561 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi bên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 560 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Nguyễn Hoàng Khang Huy, bạn Công Hậu và bạn Tuấn Vũ Lê các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua email misuthithanhphạm@gmail.com để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Đồng Xoài, Bình Phước và bạn đã gửi tin về để mà kể lại hai chuyện. Một chuyện là do mẹ của bạn kể lại và một chuyện là do chính bản thân của bạn trải qua. Thì câu chuyện đầu tiên á là do mẹ của bạn trải qua nè. Câu chuyện này á là xảy ra ở trong chính cái ngôi nhà cũ trên miếng đất hiện tại của gia đình của bạn đang ở. Nhưng mà bây giờ thì gia đình của bạn đã xây dựng lên một cái ngôi nhà mới khang trang hơn xưa và bây giờ cũng không có còn chuyện gì đáng sợ xảy ra nữa. Và chuyện này á là vào năm 2013 đó, thì lúc đó ba mẹ của bạn có mua một cái mảnh đất và trên mảnh đất này thì có một ngôi nhà cũng cũ lắm. Nhưng mà vào cái thời điểm đó thì ba với mẹ là cũng chưa có tìm được cái việc gì để mà làm kinh doanh buôn bán hết. Thì ba của bạn á là đã xuống Sài Gòn để đi theo một cái chú là bạn rất là thân với ba để mà học làm chả lụa các bạn. Thì cái lúc mà học nghề xong rồi á thì ba quay về Bình Phước và bắt đầu từ đó là ba với mẹ bạn á là làm chả và bỏ mối cho người ta. Thì do là cái công việc làm chả cho nên nó là mỗi ngày ba mẹ phải dậy sớm lắm, chỉ mới có khoảng 2 giờ sáng là phải lo dậy rồi. Và khi mà dậy á là bắt đầu làm chả, gói chả này nọ kia, rồi cho tới sáng á thì lại đi giao cho người ta các bạn. Thì mặc dầu á là cái công việc á là cũng không có gì trục trặc, nhưng mà không hiểu lý do gì sao vào cái khoảng thời gian đó đó thì tuy rằng á là cũng buôn bán được dữ lắm nhưng mà lại không có dư, không có lời gì hết mà có khi còn lỗ nữa. Và đặc biệt rằng á là giàu rằng ba mẹ rất là thương nhau nhưng mà không hiểu sao vào cái thời gian đó thì hai người lúc nào á là cũng gây cãi nhau, thường xuyên gây lộn với nhau các bạn. Thì gây cãi nhau hoài. Thì có một hôm đó đó là do ba với mẹ gây lộn cho nên đó là mẹ đã qua bên phòng của bạn để mà ngủ. Thì khi mà đi qua bên đây ngủ á thì bạn ngủ trong, mẹ nằm ở ngoài để sáng mẹ dậy mẹ làm chả đó. Thì hôm đó là mẹ đã nằm mơ hai giấc mơ, nhưng mà hai giấc mơ này nói rằng tuy là mơ mà nó y chang như là thật vậy các bạn, cái cảm giác của nó y như thật vậy đó. Mẹ kể rằng á là tự nhiên đang ngủ vậy đó, cái mẹ mới nghe cái tiếng giống như là cái tiếng lục lọi ở phía sau bếp. Thì mẹ mới giật mình thức dậy mà nghe tiếng rổn rãng sau bếp luôn. Thì mẹ mới nghĩ rằng á là ủa sao giờ này sao sùm vậy, không lẽ là ăn trộm vô nhà. Cho nên nó là mẹ có từ từ rón rén ngồi dậy rồi bắt đầu dở mùng lên rồi đi từ từ bước ra khỏi cái cửa phòng. Mà cái phòng của bạn á với lại cái bếp thì nó kế nhau, chỉ cần mở cái cửa phòng nhìn xuống cái là thấy cái bếp rất là rõ. Thì khi mà mẹ vừa mở cửa phòng mẹ nhìn xuống bếp một cái á là mẹ chết chân tại chỗ, đứng yên luôn các bạn, không nhúc nhích gì được. Là mẹ nhìn thấy rất là rõ ràng có một cái ông này á là cái người ổng rất là to lớn mà ổng mặc một cái bộ đồ màu xanh rêu, mà bộ đội cũ hồi xưa á, mà nhìn cũ xì à, sờn hết trơn à, mà ổng đang lục lọi ha, là những cái đồ mà mẹ chuẩn bị làm chả đó thì ổng hả là hất đổ hết, là thao đồ ha, là hất hết, và những cái lá để mà gói chả các bạn là ổng cũng đập luôn, ổng phá tứ tung hết. Thì sau khi mà ổng phá xong rồi á cái bắt đầu ổng mới lướt lên. Mà các bạn tự tưởng tượng nha, từ ở dưới bếp mà ổng lướt lên ha, ổng đi từ dưới bếp xong cái ổng đi thẳng lên, ổng đi thẳng ra ngoài cửa, ổng đi xuyên qua cửa luôn các bạn. Mà khi đó nha, ổng đi á giống như là thay vì mình đi thì cái người mình từ từ từ từ đúng không, còn cái ông này á là dạng như là lướt. Mẹ nhìn thấy rất là rõ là cái chân của ổng hỏng mặt đất vậy nè, tầm khoảng chừng 20 cm. Thì ổng cứ lướt lướt lướt vậy đó, ổng đi ngang qua mẹ luôn. Mà cái lúc đó mẹ rất là sợ, cái người lúc này đã cứng ngắc rồi, không có hả là nhúc nhích, không có kêu la được gì hết, mà chỉ biết đứng nhìn thôi. Là ổng đi lướt tới đâu là mẹ chỉ nhìn theo tới đó chứ không có kêu gì được cả. Thì sau khi mà ông này á là đi xuyên qua cái cửa rồi á, thì lúc này á là từ từ mẹ của bạn á là mới khuỵu xuống, té xuống. Thì hả khi mà hủy xuống rồi á là mẹ mới lết lết lết lết lại cái giường của bạn hả, xong rồi á hả là mẹ nhảy vô trong mùng, mẹ kêu mẹ lay bạn. Mà mẹ nói rằng á là cái lúc đó mẹ kêu bạn quá trời luôn, kêu mà lay con dậy dậy, nhưng mà bạn lại không dậy, bạn ngủ rất là say. Thì khi mà lay như vậy á một hồi sau cái mẹ giật mình thức dậy. Mà cái lúc mà giật mình thức dậy á là mẹ hoảng hốt đổ mồ hôi rất là nhiều, thì thở phào nhẹ nhõm rằng á là trời nãy giờ không phải là thiệt mà là nãy giờ mình nằm mơ thôi, trời hên quá hên quá. Thì mẹ có dòm đồng hồ thì chỉ mới có 12 giờ mấy, lúc đó cũng sợ định rằng á là sẽ kêu bạn dậy để mà kể cho bạn nghe cái chuyện mới nãy mẹ nằm mơ. Nhưng mà thấy mới có 12 giờ mấy à, cho nên đó là mẹ thấy bạn ngủ say quá mẹ cũng không kêu. Và cũng chỉ mới 12 giờ mấy, cũng chưa có tới giờ phải dậy để mà làm trễ đó, thì thành ra là mẹ cố gắng á là tịnh tâm lại để mà ngủ tiếp. Thì cái lúc mà ngủ tiếp á là mẹ lại nằm mơ nữa các bạn. Và kỳ này á là cái giấc mơ mẹ thấy rằng á là mình đang ngồi dưới bếp. Mà khi mà mình ngồi dưới bếp á là mẹ cũng đang làm chả, đang gói chả nè. Thì cái lúc mà đang ngồi gói vậy đó, tự nhiên nghe ở ngoài cổng nhà trước á là sùm hết. Mà hả mẹ nghe gì mà tiếng la, tiếng đập cửa, mà cái đập vô trong cái cổng nhà mình nó rầm rầm rầm vậy đó. Thì mẹ mới đứng dậy, mẹ dòm, mẹ đi tới trước cái mẹ dòm thì mẹ nhìn ra, mẹ thấy có rất là nhiều người đang đứng ngoài cổng. Mà mấy người này ha, đàn ông, đàn bà gì có đủ hết trơn các bạn. Thì lúc đó là mẹ mới hỏi rằng á là có gì không? Thì mấy người đó mới nói rằng á là cô, làm ơn đi, làm ơn hả, tụi tôi đói quá. À, cô làm ơn cho tụi tôi ăn đi, cho tụi tôi uống đi, làm ơn đi. Mà đứng kêu mà, coi như cái cửa sắt á các bạn cứ kéo giật rầm rầm rầm vậy nè. Thì mẹ mới bước lại, mẹ mở cái cửa hả là cổng ra luôn, mấy người đó mới bước vô nha. Xong cái mẹ nói rằng á là thôi đợi hả là tôi gói chả cho xong, tôi làm chả cho xong đi rồi hả là tôi nấu hả là mâm cơm cho ăn, mẹ nói vậy đó. Thì lúc đó là mẹ đi vô trong nhà bếp, xong cái mẹ ngồi mẹ làm chả tiếp. Còn những cái người đó nha các bạn cũng đi theo ra, xong rồi cũng ngồi xung quanh, mẹ ngồi chính giữa vậy đó, còn mấy người đó ngồi xung quanh mà rất là đông. Mà mẹ nhìn lên mẹ thấy hả mặt người nào người nấy thấy ghê lắm. Mà có một cái bà đó hả cái mặt rỗ rỗ rỗ lủng lỗ lỗ lỗ, mẹ nhớ rất là rõ. Thì khi mình nghe hả thấy như vậy á, tự nhiên mẹ nghe cái tiếng đồng hồ nó reo là tới cái giờ phải dậy làm chả rồi, là 2 giờ sáng là nó reo lên. Thì mẹ mới giật mình, giật mình trời ơi đổ mồ hôi nhiều dữ lắm. Thì mẹ sợ, mẹ nói trời sao mà trời mình thấy cái gì thấy ghê vậy, mới nãy là mình đã thấy cái giấc mơ đầu tiên nó đã thấy ghê rồi. Thì cái giấc mơ thứ hai tuy rằng người ta không có nhát, nhưng mà nghĩ lại những cái gương mặt đó thì mẹ vẫn còn cảm thấy rất là sợ. Mà bây giờ phải tới giờ làm chả là cái ăn của gia đình, thì mẹ đâu có thể nào mà nằm nán lại mà không làm được. Dầu rằng rất là sợ nhưng mà mẹ vẫn cố gắng để mà ngồi dậy đi ra phía sau làm. Thì các bạn biết không, khi mà mẹ bước ra phía sau á thì mới nãy là chỉ là nằm mơ thôi nha các bạn. Mới nãy là mẹ thấy rằng á là mình khi giật mình thức dậy, cái giấc mơ đầu tiên xong á thì giật mình thức dậy là thấy còn nằm trong giường. Nhưng kỳ này cái lúc mà đã thức rồi, khi mà đi ra phía sau để mà làm chả đó, thì thấy rằng đồ đạc coi như rơi tùm lum hết, nó rơi giống như là có người phá vậy đó các bạn. Thì mẹ suy nghĩ, mẹ hết hồn hết, mẹ nói trời cái gì vậy trời, không lẽ là chuột bọ hay là con gì nó vô nhà mà nó phá như vậy. Nhưng mà mẹ suy nghĩ lại rằng á là ủa mới nãy mình thấy cái ông đó ổng phá những cái đồ của mình rồi lá đồ ổng đập tùm lum ra hết, thì mình chỉ là mơ thôi mà sao bây giờ ở ngoài, bây giờ mình tỉnh mình thức nè thì ở ngoài cái bếp mình cũng tùm lum tùm la luôn. Thì mẹ rất sợ các bạn, sợ dữ lắm. Cho tới sáng hôm sau mẹ cũng dọn dẹp để mà làm xong rồi á là đi giao trả cho người ta. Rồi bạn theo sáng bạn dậy thì bạn đi học ha. Xong buổi trưa mẹ về á là mẹ có mua một cái mâm cơm rồi mẹ nấu một nồi cháo nữa. Thì mẹ kể cho bạn nghe, mẹ nói rằng mẹ thấy vậy đó, tuy rằng nằm mơ nhưng mà mẹ lại hả là cái lúc thức rồi đi ra sau bếp thì thấy nó tùm lum sau bếp, giống như có mới, giống như là có người quậy phá hả là cái bếp của mình vậy đó. Thì lúc đó hả là mẹ đã cúng phía trước sân nhà của mình á, khấn vái xin rằng á là xin đó là đừng có phá nữa, cho tôi làm ăn đi hả, chứ hả phá vậy á là đừng có phá chả của tôi nữa. Và cũng từ đó mẹ cũng hiểu ra rằng hèn chi nha, dầu rằng cái công việc kinh doanh nó rất là suôn sẻ nhưng mà nó lại không có lời lớn gì, mà có khi có còn có khi lỗ nữa các bạn. Rồi ba với mẹ cứ gây cãi nhau hoài. Thì từ khi mà cúng á thì bắt đầu từ đó về sau là suôn sẻ dần dần, ba mẹ không còn gây cãi nhau nữa, và thời gian sau thì gia đình bạn khá hơn, à, có thể là xây dựng lại cái ngôi nhà rồi, và cũng từ đó về sau ba mẹ cũng sống rất hạnh phúc, và tới bây giờ thì cũng không còn thấy lại nữa. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên do mẹ của bạn đã trải qua, tuy rằng là mẹ nằm mơ á nhưng mà nó lại thật ở ngoài là bị quậy tùm lum hết. Có nghĩa là người ta cho mẹ thấy trong giấc mơ thôi chứ không phải là tỉnh mà thấy nha các bạn. Thì cái câu chuyện thứ hai, chuyện này là do chính bạn trải qua. Thì bạn kể rằng là vào năm 2007, gia đình bạn á là thuê cái ngôi nhà đó là vào 2003. Nhưng cho tới 2007 thì bạn mới thấy, và thành viên trong gia đình của bạn lâu lâu cũng thấy nhưng mà vẫn ở trong ngôi nhà đó, vẫn kinh doanh bình thường. Cho nên nó là gia đình cũng ở mấy năm trời, thì sau đó là gia đình mới lên trên Bình Phước á. Thì bạn kể rằng á ngôi nhà này nằm ở bên quận 11, mà tiền thân ngôi nhà này á là có chủ là một cái bà lão, bà này không có chồng không có con các bạn. Thì bà này có một cái người con nuôi, và cái di chúc bà để lại rằng á là nếu mà bà mất rồi á thì người con này á là thiêu thiêu xong rồi hả là gửi cái cốt á là gửi vô chùa, còn một phần á là để ở nhà. Cái nhà đó đó, cái nhà đó là có một trệt, một cái gác và một cái lầu các bạn, một cái lầu đúc. Thì người con này cũng làm theo cái ý nguyện của người mẹ nuôi của mình, rồi cũng cho những cái người hả là trong họ khác á là cũng gửi cái hũ cốt đó, là giống như là cái ý của bà này muốn cái ngôi nhà này trở thành một cái chỗ mà để thờ á, để thờ cúng á các bạn. Thì cái người con này á là cũng làm theo ý nguyện, nhưng mà do sau này á thì thấy rằng á là khi mà kinh doanh nhà cho thuê á thì tiền á là nó béo bở quá, cho nên nó là người con nuôi này đã quyết định rằng á là sẽ hả là sửa sang lại ngôi nhà, và sau đó là sẽ dời những cái hũ cốt đó đó là đi lên trên cái lầu một ở trên, cái lầu đúc ở trên, rồi hả cái tầng trệt với lại cái tầng lửng, cái gác lửng đó đó là sẽ cho thuê. Thì gia đình của bạn đã thuê như vậy, dầu biết rằng á là trên lầu một đó có mấy hũ cốt nhưng mà gia đình của bạn cũng không có sợ nhiều các bạn, với lại do lúc đó cũng chưa có thấy gì. Thì khi mà vô đây ở là cũng kinh doanh buôn bán bình thường. Nhưng hả là nhà của bạn là có nuôi một con chó, thì bạn nhớ rằng đó là vào một đêm 2007. Thì hôm đó là bạn đang ngủ, mà lúc đó tầm khoảng chừng 12 giờ đêm rồi, mà bạn nghe cái gì nó ồn quá, rồi bạn nghe tiếng chó sủa gấu gấu sầm hết. Cho nên nó là bạn mới giật mình thức dậy. Mà khi mà nghe tiếng sủa, bạn lắng tai bạn nghe đó, thì bạn thấy rằng á là cái tiếng sủa này á là giống với lại hả là cái bé chó của mình đang nuôi. Mà tại vì á là con bé chó này á là hồi đợt nè là gia đình bạn ngủ là cũng đã bỏ quên nó ngoài một lần rồi, thì nửa đêm nó cũng sủa, nó cũng la vậy đó, rồi gia đình bạn thức mở cửa cho nó vô. Thì lần này cũng vậy, là bạn nghĩ chết cha, vậy là mới nãy nhà mình đóng cửa mà quên coi nó, bây giờ nó hả là ở ngoài cho nên nó đứng ở ngoài nó la, nó la rồi cái chân của nó vọng vô trong cửa vậy, nó mà cái cửa sắt nữa, thành ra nó kêu sầm hết. Thì đó bây giờ hả là bạn quyết định là nhà thì ngủ trên gác, thì bạn mới đi xuống, bạn đi xuống, nhưng mà cái lúc mà đi xuống thì bạn cũng đề phòng chưa có mở cửa liền đâu, bạn nói hả là em cũng kỹ lắm, sợ rằng lỡ có ăn trộm đứng trước mình mở cửa rồi nó xông vô làm sao. Bạn cũng hí hí bạn dòm ra ngoài, mà không hiểu lý do gì sao nha, trước khi mà bạn xuống á, bạn bước xuống cái chỗ ngủ của mình, bạn có địa bạn có dòm, bạn không thấy bé chó đâu nữa, thì cái tiếng chó sủa đó là bạn đinh ninh là nó rồi. Nhưng khi mà bạn xuống bạn nhìn ra cái lỗ á, thì khi mà nhìn ra tự nhiên nó nín thinh, nó không sủa nữa. Thì bạn nghĩ rằng chắc là nó biết là chủ nó xuống rồi mở cửa cho nó vô cho nên nó nín rồi, nó không sủa. thì bạn thấy lạ, nó ủa sao nó không sổ nữa, nhưng mà nghĩ vậy rồi cái bạn mới là quay cái mặt vậy nè, thì vừa quay cái mặt một cái bạn lại nghe tiếng sổ nữa, mà tiếng nó lớn sầm ở trong các bạn, nó lớn sầm hết. Thì cái bạn mới đưa cái con mắt vô, bạn mới kêu nó, thì khi mà đưa con mắt vô thì nó nín, mà cứ hả là nhấc cái mặt ra để tìm cái chìa khóa đó thì nó lại sầm lên. Mà lúc này tự nhiên bạn cảm thấy nó lạnh lắm. Mà lúc đó nha, hên sao á là bạn định lấy chìa khóa bạn mở rồi đó, nhưng mà không hiểu sao tự nhiên bạn cảm thấy ủa sao lạnh lạnh kỳ quá, kỳ quá, mà bạn cũng sợ nữa, con gái nữa, mà lỡ mà mình mở cửa vậy cái không có người lớn, không có con trai, lỡ nó nhào vô nhà rồi sao. Cho nên đó là bạn cũng giống như là hả, trời sao thôi chắc không dám mở cửa đâu, mà cứ kỳ lắm các bạn, nó lạnh, tuy rằng bạn không có nhìn thấy mà cứ buông ra cái là chó nó sủa ngoài kia, mà cứ đưa con mắt vô giờ nó thì nó nín thinh. Xong cái bạn nói trời thôi đi lên lầu kêu người lớn, định kêu ba. Thì cái lúc mà bạn lên lầu á các bạn, trời ơi là con chó của bạn nó đang nằm nó ngủ ngon lành luôn, mà chó sủa sầm như vậy nha. Mà đáng lẽ thường á là con chó mà thí dụ như có con khác mà nó sủa là thế nào cái con này nó cũng sẽ giật lên rồi nó cũng sủa vậy, như kêu là chó hồ đó, thì thường là như vậy. Nhà này hả là có chó, nhà kia có chó, mà sủa một cái là tụi nó sủa chung. Mà đằng này nãy giờ nó sầm như vậy mà con bé chó của mình á nó nằm nó ngủ mà coi như nó mê mệt, làm như nó không hay ho gì hết. Rồi gia đình của bạn cũng vậy, thì bạn nói ủa ủa mới nãy mình đâu có thấy nó nằm đây đâu, nó ngay chân của bạn mà tại sao mới nãy mình không thấy mà bây giờ hả đi lên lại thấy, ủa sao kỳ vậy trời. Xong hả là ở dưới cũng ầm ầm, mà bạn biết rằng đó là ngay cái nhà của bạn chứ không phải là nhà hàng xóm, không phải là chó hàng xóm nha. Thì đó, đó là cái chuyện mà cái đêm đó dầu rằng bạn không thấy đâu nhưng mà bạn vẫn rất là sợ. Và khi mà ở trong ngôi nhà này á, thì những cái thành viên khác trong gia đình của bạn á là lâu lâu cũng có thấy các bạn, tuy rằng á là những cái hũ cốt ở trên lầu 1 đó người ta không có nhét nhiều, nhưng mà người ta vẫn cho thấy có khi á là mình đang ngồi vậy đó cái thấy đi lướt qua một cái, à, chị của bạn đang ngồi xếp đồ vậy đó cái thấy hả một cái bà già, biết là bà già luôn tại vì tóc của bà búi một cục mà tóc bạc nữa, mà mặc cái áo màu nâu ha, đi lướt một cái đi lại cầu thang đi xuống, chị của bạn còn chạy theo dòm theo nữa. Thì khi mà dòm á thì thấy cái lưng của bà ấy mà không thấy được cái mặt nha, mà lướt xuống các bạn và thường xuyên nhìn thấy như vậy. Thì đây là hai câu chuyện của một bạn nữ ở Bình Phước đã gửi về cho kênh chúng ta. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này á là của một bạn nữ khác quê ở Tây Ninh. Thì bạn kể rằng á là bạn á thì do là còn đi học cho nên nó hả là ở chung với lại ông bà ngoại, còn ba mẹ bạn á thì giống như là đi làm xa các bạn, à, đi làm mướn một cái quán cà phê để mà kinh doanh, thì bạn không có ở đó, bạn ở nhà ngoại của mình. Thì cái quán cà phê mà mẹ của bạn mướn cũng lớn lắm, dạng như là giống như là cà phê mà có chòi chòi chòi á, mà trong một cái quán như vậy á, là mười mấy cái chòi. Mà xung quanh cái quán này nè, quán này ở Tây Ninh luôn các bạn nha, xung quanh cái quán này á, là mồ mả rất là nhiều, nhiều dữ lắm. Thì cũng bình thường, nhưng có một hôm ha, tự nhiên á, là lúc đó tầm khoảng 6 giờ chiều, 6 giờ tối rồi, lúc đó ba của bạn vẫn chưa đi làm về, chỉ có mẹ của bạn á, là đang nằm hả, nằm trên võng á, mà nằm ở trong quán á. Thì cái lúc mà đang nằm dòm ra thấy rõ ràng có một thanh niên, mà thanh niên này á, là mặc cái quần tà lỏn ở trần nha các bạn, cái đầu thì chọc, mà chạy chiếc xe đạp chạy vô trong quán. Mẹ của bạn thấy rõ ràng luôn, mẹ còn nghe cái tiếng hả là xe đạp chạy xè xè xè đó, là mẹ còn nghe hả là chạy vô trong quán nha. Xong cái là khách vô mà, cho nên mẹ phải bước ra để mà hỏi người ta uống cái gì. Thì cái lúc mà bước ra thì mẹ lại không thấy, thay vì khách vô người ta dựng xe đạp đó thì người ta có vô cái chòi nào thì vẫn còn dựng xe đạp đó đúng không, thì mẹ lại không thấy cái xe đạp đâu nữa. Mà trong khi chỉ mới đây thôi mẹ thấy người ta chạy vô thì mẹ nghĩ rằng hay là chắc nó kỹ, nó sợ mất xe đạp cho nên nó đem vô chòi luôn rồi. Thì mẹ mới dòm mấy cái chòi mà không thấy cái người khách đó đâu nữa, thì mẹ mới kêu rằng đó là cưng ơi cưng, à, cưng ngồi đâu vậy, uống gì em. Nhưng mà không nghe tiếng ai trả lời hết, thay vì khách vô người ta kêu nước đúng không, đằng này mẹ kêu quá trời luôn, mẹ nói cứ ngồi đâu vậy cưng, uống gì. Thì thay vì nếu mà không có lò mặt ra thì cũng phải lên tiếng, à em muốn cà phê nha chị, còn đằng này cái người này im re. Thì mẹ nói ủa sao kỳ vậy trời, mới nãy mình thấy chạy vô quán mình mà tự nhiên sao giờ nín thinh vậy. Cái mẹ mới đi từng chòi mẹ kiếm. Thì lúc đó là kiếm không có, các bạn mẹ mới đi ra giữa cái quán mẹ đứng vậy đó, thì mẹ mới suy nghĩ đó, ủa sao kỳ vậy, rõ ràng mình thấy nó chạy vô mà. Nhưng mà lúc này nha, người mẹ lạnh và cái chân mẹ không thể nào nhấc lên nổi nữa. Mẹ đứng đó hả, không thể nào nhúc nhích, không thể nào đi vô mà cũng không thể nào đi ra ngoài. Đứng đó các bạn, đứng đó trong suốt hơn 1 tiếng đồng hồ, cái chân không nhấc lên được. Một hồi sau là gần 8 giờ tối á, là ba của bạn mới về. Thì ba bạn về chạy vô thấy mẹ bạn đang đứng đó, hỏi ủa em làm gì đứng đó vậy, giờ này xong đóng cửa quán đi. Thì mẹ nín thinh à. Thì ba mới dựng xe cái ba lại, ủa em làm gì vậy. Thì lúc này ba mới dìu mẹ vô trong. Và mẹ hả, sau một hồi bình tĩnh thì mẹ mới kể cho ba nghe. Thì sau đó khoảng mấy ngày á, là trong một cái lần mẹ đi mua đồ ăn á, thì mẹ đã kể lại cái chuyện mà mẹ bị như vậy á cho một cái cô hàng xóm ở cái khu đó. Thì cái cô đó đó là sau khi nghe mới nói, trời ơi, tưởng ai đâu xa lạ cái thằng đó đó. Hồi đó nó đi đá gà, là dân đá gà. Xong rồi á, là không biết hôm đó làm sao nó chạy làm sao nó bị tai nạn nó chết, là dân đá gà thằng đó, người nhiều người thấy dữ lắm. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà do mẹ của bạn nhìn thấy, mẹ của bạn bị chôn chân chính giữa quán luôn các bạn, không nhúc nhích gì được, chỉ thấy cái người chạy vô, cái người đó không có tóc, đầu trọc lóc, ở trần, mặc một cái quần tà lỏn, chạy chiếc xe đạp phải là cái cổ cong vậy nè, mẹ cũng thấy rõ ràng nhưng mà chỉ thấy chạy vô thôi chứ không thấy chạy ra. Và cái câu chuyện thứ hai là cũng mẹ bạn thấy cũng trong quán này luôn. Thì bình thường á, là có bữa thì ba bạn đi làm rất là sớm, nhiều khi á, là chỉ mới có 4 mấy 5 giờ là ba đã thức dậy để mà đi làm rồi. Thì bình thường á, là tới 6 giờ rưỡi mẹ bạn mới dậy để mà mở quán cà phê. Thì nếu mà ba đi làm sớm á, là mẹ sẽ dậy theo, rồi xong rồi mẹ sẽ bước lại để mà chốt cái cửa rồi lại vô ngủ tiếp các bạn. Thì hôm đó cũng vậy, ba đi xong cái mẹ cũng chốt cái cửa vô nằm tiếp. Thì khi đang nằm vậy đó, đang nằm mà xoay cái lưng như hả là ra ngoài, cái mặt như trong ha. Xong rồi á, là tự nhiên mẹ có cảm giác như là có người bước vô cái phòng của mình. Mà cái phòng đó đã chốt rồi, nhưng mà lúc đó mẹ quên mất cái chuyện đó. Cái người đó ha, lại đằng cái giường của mẹ đang nằm á, ngồi xuống. Ngồi xuống xong rồi á, đưa cái tay lay. Dậy, dậy, mở quán. Mở quán cà phê kìa, dậy dậy mở quán đi hả, mở quán cà phê kìa, nói vậy đó các bạn. Thì lúc này á, là giống như là mẹ đang sơ ke á, mẹ cũng quên mất tiêu rằng á, là cái phòng mình đã khóa ai vô được. Thì mẹ cứ nghĩ rằng cái ông này chắc là khách lại uống cà phê, thành ra là mẹ mới nói với ổng rằng nè, mẹ nói trời ơi, chú ơi, chưa chưa có mở đâu chú, chút xíu nữa mới mở chú. Thì khi mà mẹ nói xong rồi cái mẹ mới sực nhớ lại rằng á, ủa gì vậy trời. Mẹ mới quay lại. Thì khi mà quay lại không thấy ai cả, nhìn lại đằng cái cửa thì thấy mình đã chốt ở trong, ai mà vô được các bạn. Thì đó là hai câu chuyện mẹ đã trải qua trong cái mảnh đất mà mình thuê để mà bán cà phê. Và cái câu chuyện thứ ba là do chính bạn trải qua. Chuyện này á, thì bạn đã trải qua cái lúc bạn còn nhỏ lắm, chưa tới 10 tuổi đâu. Mà khi mà kể lại cho bà ngoại ngoại nghe đó, thì ông bà ngoại cứ nói rằng bạn tào lao không à. Bạn kể rằng đó là do là từ nhỏ tới giờ á, là bạn ở chung với ông bà ngoại không à. Thì nhà của ông bà ngoại á, là có thêm cậu Út nữa, là tổng cộng 4 người, ông ngoại, bà ngoại, cậu Út và bạn ha. Ba mẹ bạn á, thì thuê quán làm ở xa đó. Thì bình thường á, là ông ngoại của bạn sẽ ngủ riêng một giường, còn bà ngoại với lại cậu Út với lại bạn á, là sẽ ngủ riêng nhưng mà ngủ ở cái nhà trên. Thì bình thường á hả, là sáng ông ngoại dậy sớm lắm, tầm mới có 4 giờ mấy là ông ngoại của bạn đã dậy rồi. Mà khi mà ông dậy á, là ông sẽ tuột xuống giường á, ông ngồi dưới đất á, ông hút thuốc các bạn. Thì sau hút thuốc rồi ông mới đứng dậy, rồi ông mới đi ra tập thể dục này nọ kia. Rồi hả, là do nhà hả là không có cái toilet trong nhà, cho nên nó là tối ngủ á, là thường bà ngoại của bạn sẽ để cho bạn một cái bô để mà nhiều khi tối khuya mà bạn mắc tiểu á, thì bạn cứ hả là tuột xuống giường xong bạn ngồi bô bạn đi tiểu, rồi sáng là hả là đi đổ thôi. Thì hôm đó vậy hả là cũng vậy các bạn, nửa đêm cái bạn mắc tiểu, bạn mắc tiểu xong cái bạn ngồi dậy định rằng á, là sẽ tuột xuống chỗ mắc quá, các bạn hiểu cái cảm giác mà nửa đêm mắc tiểu mà ha. Thì cái lúc mà chưa kịp, giống như là chỉ mới vừa ngồi dậy, tự nhiên sao mà bạn thấy có người ngồi kế. Các bạn tưởng tượng như cái giường của bạn này nằm, cái giường của bạn này nằm thì cái bô thì để dưới, bạn thì nằm trên giường đúng không, bạn ngồi dậy các bạn nhìn bạn thấy có người ngồi ngay chỗ cái giường của mình, mà ngồi giống như là ông ngoại mà hay tụt xuống ngồi dưới đất để mà hút thuốc vậy đó. Thì cái lúc đầu á là bạn nhìn cái người này, tại vì bạn thấy từ phía sau cho nên bạn không biết là ai, mà bạn nghĩ là ông ngoại, mà ông nghĩ ủa tự nhiên hôm nay ổng đi qua đây ổng ngồi ổng hút thuốc trời. Nhưng mà nhìn lại thì cái người này đầu bù xù, mà ông ngoại của bạn thì đầu tóc gọn gàng lắm, đâu có bù xù. Cái người này đầu tóc bù xù ra chùm bên vậy nè các bạn, mà áo của ổng là mặc một cái áo màu xanh nha. Thì ổng cứ ngồi đó đó, ổng ngồi đó thì bạn nín đáy luôn, bạn nói ai trời. Bạn mới nằm xuống thì bạn dòm qua cái giường của ông ngoại á, thì bạn thấy ông ngoại vẫn đang nằm ngủ. Cái bạn dòm qua cái chỗ bà ngoại nằm á thì thấy bà ngoại đang ngủ. Xong dòm qua chỗ cậu Út mình nằm thì vẫn thấy cậu Út ngủ. Vậy là cái ông này là ai? Cho bạn sợ. Bạn sợ tại vì, vì sao mà bạn sợ? Là tại vì cái ông này cái đầu ông chôm bơm thấy ghê quá, cho nên nó là bạn không dám tuột nữa. Bạn không dám tuột xuống để đi tiểu, bạn nín luôn. Thì bạn nằm đó bạn cứ hí hí bạn dòm. Thì cái ông đó cứ ngồi đó hoài các bạn. Thì sau đó nha, bạn nhìn ra ngoài nhà, bạn còn thấy hả là những cái bóng, có bóng cao, có bóng thấp lùng tỉnh, có bóng cao thì cao, cứ lướt qua lướt lại ở trong nhà của mình. Trời ơi, sợ quá trời sợ, nín đái mà không ngủ nữa, thức cho tới sáng. Hả, là khi mà ông ngoại dậy rồi thì cái người đó cũng tự động biến mất luôn. Sáng bạn kể lại cho gia đình nghe thì ai cũng nói rằng bạn tào lao nằm mơ hết, nhưng mà bản thân bạn vẫn nói rằng không có nằm mơ, rõ ràng nhìn thấy, tại vì mắt tiểu thì mình dậy mình đi tiểu thì mắt gì nằm mơ. Đó thì đó là cái câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này á, là của một bạn nam. Bạn nam này kể rằng á, là cách đây cũng hơn năm trước á, là bạn đi nghĩa vụ, thì 3 tháng quân trường á, là bạn đi ở ngoài Phú Quốc á các bạn. Thì sau này sau 3 tháng thì bạn đã được chuyển về Vũng Tàu rồi. Thì trong cái thời gian mà ở tại Phú Quốc thì bạn giấu cái chỗ này, nhưng mà chắc là bạn nào đi nghĩa vụ ở Phú Quốc thì chắc chắn sẽ biết đúng không? Thì bạn nói rằng là trong cái tháng đầu tiên á là không có gì hết, rất là bình thường, và cái phòng bạn ngủ thì rất là lớn mà cũng có nhiều hả là hả đồng môn khác các bạn. Thì bạn chọn á là do là ngủ giường tầng, cho nên nó là bạn chọn hả là cái giường mà gần cái cửa sổ nhất, và ở tầng trên là cái cửa sổ này không có đóng để mà thoáng mát á. Thì trong cái khoảng thời gian đầu là bình thường không có gì hết, nhưng mà tới cái tháng thứ hai thì hôm đó nha, là do cái thời tiết lúc đó rất là nóng, cho nên nó là lúc nào bạn cũng thủ theo một cái cuốn tập á để mà tối á là quạt các bạn, ngủ hả là nóng quá phải quạt. Thì hôm đó cũng vậy, hôm đó là bạn quạt nha, quạt một hồi cái bắt đầu mỏi tai quá, mỏi tai rồi lúc này cũng thiêu thiêu buồn ngủ rồi. Thành ra là bạn mới, là do cái giường thì không có xa nhau mà dạng như 2 cái giường để sát vô nhau vậy nè. Thì một bên là bạn, một bên đó là cái người mà bạn mà đi chung nghĩa vụ chung với bạn ha. Thì hai bên thì bạn quẹt một hồi cái bạn mệt, cái bạn mới để cái cuốn tập chính giữa, là bạn xong rồi cái cuốn tập chính giữa ha, thì tới cái người bạn kia nó nằm bên kia, cái tự nhiên bạn mới nằm bạn ngủ rồi. Thì sang hồi cái tự nhiên bạn cảm thấy nhột, bạn thấy nhột quá, mà giống như là ai kéo cái tay bạn về hướng cái cửa sổ vậy đó. Thì bạn mới mở mắt ra. Cái lúc bạn mở mắt ra hả, trời ơi bạn sợ. Bạn thấy rõ ràng nha, là cái cuốn tập với các bạn giống như là ai kéo vậy đó, mà bạn không thấy được cái người kéo. Mà bạn nói rằng á, mới nãy á là em đã để cái cuốn tập chính giữa rồi, nhưng mà bây giờ á là cái cuốn tập giống như là ai kéo từ ở tay em vậy nè. Cái tay của em á là một tay á là bị kéo ra ngoài cửa, nó nằm ở ngoài cửa một tay giống vậy nè, còn một tay á hả, thì hả cái cuốn tập này nó từ từ nó từ từ từ từ giống như ai mà đang nhích cuốn tập. Các bạn tưởng tượng như là ai mà đang làm bằng cái người đó vô hình vậy đó, ai cầm cái cuốn tập kéo tay của bạn. Trời ơi lúc đó bạn sợ, sợ quá trời sợ luôn. Trời cái gì vậy trời, thấy rõ ràng ám ảnh. Ám ảnh xong cái nhắm mắt lại không dám dòm nữa, kéo cái tay lại. Thì một hồi sau cái bạn cũng ngủ quên. Thì sau cái chuyện đó đó thì bạn ớn rồi, ớn rồi. Thì khoảng mấy ngày sau, hôm đó tự nhiên đang ngủ thì cũng ngủ trên giường của mình, tự nhiên bạn nói rằng đó là giữa đêm em giật mình thức dậy. Xong cái hả giống như là em biết nhưng mà em không điều khiển được bản thân của mình. Em giật mình thức dậy xong cái em mới hả là tụt xuống giường. Em mới nói nãy giờ chắc là mình nằm cái giường của cái thằng tên là N. Bạn mới tụt xuống giường, bạn mới lại đằng cái giường đúng của cái thằng N á, bạn đứng bạn dòm. Người ta thì người ta đang ngủ, bạn thì bạn đứng bạn dòm, bạn mới suy nghĩ thằng này nằm giường của mình. Bạn nói vậy đó, mà giống như em biết nha, mà tự nhiên em vẫn làm vậy, không biết làm sao, làm như ma xôi quỷ khiến. cái tự nhiên mình quay lại giống như cái người mộng du á các bạn, quay lại nhìn ra phía ngoài á, thì khi mà nhìn ra phía ngoài bạn thấy rõ ràng có một cái ông, mà cái ông này cái tướng của ông thiệt là bự, mà đen thui thùi lùi đứng kế bên cái gốc xoài ở ngoài kia ngoài sân á, thì cái ông này ổng đen mà ổng bự dần dần à, bạn thấy cái ông đó xong cái từ từ bạn quay vô cái bạn leo lên trên giường của mình á, tiếp tục ngủ tiếp tới sáng. Tới sáng hôm sau á bạn thấy lạ, nó trời sao hôm mình làm gì kỳ trời, tự nhiên mình đang nằm trên giường của mình xong cái mình tụt xuống mình đứng mình dòm người ta, mình nói người ta nằm giường của mình rồi mình lại thấy cái bóng đó. Thì bạn đem cái chuyện này bạn kể cho cái anh mà đại đội trưởng, thì cái anh này hả sau khi nghe xong thì cái anh này mới nói rằng á là trời ơi mày bị ma dẫn, tao hồi đó hả lúc mới vô cũng vậy, nằm trong cái phòng đó luôn á, thì hả tao nhìn ra ngoài chỗ cây xoài á tao thấy hả, mà cái người nào yếu chứ không phải là riêng cái anh đó nha, cái người nào yếu á là sẽ thấy một cái mặt lủng lẳng ở ngoài cây xoài á, là treo lủng lẳng vậy nè, mình nhìn là mình thấy liền rồi hả. Những cái trường hợp trong đó hả là bị quấy, chẳng hạn như là mấy cái người trong đó thì hả tới cái giờ mình ăn hay là tới giờ ngủ gì đó là thường đánh cản á các bạn, thì nhiều khi đang nằm nghỉ chút xíu đợi canh cái giờ để mà đánh cản, thì cái người đó đang nằm như có người kêu dậy dậy đánh cản, thì dậy đánh cản tới giờ ăn rồi chạy ra, chưa kịp coi đồng hồ thì chạy ra thì gõ can can can cho tới khi giờ là đồng hồ mới 12 giờ trưa, mà cho tới 1:30 thì mới đánh cản ha, nhưng mà bây giờ hả là mới 12 giờ trưa sao kỳ vậy trời, ai kêu vậy trời đó. Rồi hả là bạn cũng chứng kiến một cái anh đó hả là phía sau á là có một cái giống như một cái miếu leo lên cao lắm các bạn, một bên là vách núi, thì hả cái miếu này á là không biết thờ ai, mấy bạn này cũng không có lên, thì bạn thấy có một cái anh đó bị vong nhập lên hả đi kiếm mọi người đi đâu mất tiêu ha, mọi người đi kiếm quá trời luôn hả, xong rồi hả tới chừng kiếm á, đi ra ngoài thao trường chỗ đó thì thấy cái anh đó hả là ngồi trên cái miếu á. Các bạn tưởng tượng cái miếu nhỏ mà leo lên trên nóc miếu ngồi, ngồi đọc tên từng người là những cái người mà tên, những cái người mà làm cái chức mà giống như là gì thi quên mất tiêu rồi ta, sĩ quan mà lớn nhất á, là hả cứ đọc tên từ nào giờ bao nhiêu ông làm hả là đọc tên ra luôn, mà mặc dù mấy mấy bạn này nè là không biết tên mấy người đó, chẳng qua là mình không để ý mình cũng không biết luôn, nhưng mà cái anh đó hả ngồi đọc tên ra các bạn. Thì đó là những cái chuyện tuy rằng không có đáng sợ, nhưng mà nếu chúng ta mà chúng ta ở trong trường hợp của những bạn này á thì chúng ta sẽ sợ hãi lắm các bạn. Cho nên đó là khi mà nghe những cái chuyện mà không có kinh dị nhiều á thì các bạn đừng nói trời sao chuyện này không có kinh dị chị Thi ơi. Thì Thi biết rằng đó là do các bạn nghe chuyện ma riết rồi các bạn tăng đô, nhưng mà hả người ta đã có lòng gửi về cho kênh của mình thì mình nghe có bữa chuyện thì kinh dị, có bữa hả là chuyện nó không có được kinh dị lắm, nó không có sợ lắm, nhưng thật ra hả mình chưa vào trong cái bản thân của người ta, nếu mà mình hả là bị đặt vô trong cái trường hợp đó thì chắc chắn là mình cũng sẽ sợ các bạn. Cho nên hả là chưa trải qua thì chưa biết rằng là có sợ hay không nha các bạn ha. Thì thôi hôm nay á là Thi kể tới đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 562. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Chúc mọi người á là có một buổi tối ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài á thì có một ngày vui vẻ các bạn nha. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.